Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, đo thân mà làm súng ống. Nghiễm Mậu không có làm nhiều hoài nghi, dù sao Tần Kiêu giết chết Độc Lang khả năng thật sự là quá nhỏ. Cũng quá bất khả tư nghị, Nghiễm Mậu tiến lên, một cước đạp vỡ Độc Lang thi thể. Trên người đối phương quần áo tự nhiên vỡ vụn, máy truyền tin cũng hủy hoại, chỉ có một cái chiếc nhẫn lăn xuống đi ra, chính là một quả không gian giới chỉ. Nghiễm Mậu nhìn cũng không nhìn, giao cho Tần Kiêu. Tần Kiêu còn là lần đầu tiên cầm tới những người khác nhẫn không gian, vội vàng xem xét, làm đại võ sư, tăng thêm một cái đỉnh cấp sát thủ. Độc Lang rất có tiền. Chỉ là không gian giới chỉ cũng không phải là rất lớn. Không gian này chiếc nhẫn là dài rộng cao chừng 5 mét. Bên trong bày đặt phi hành khí, chồng chất lên đạn kẹp, đạn pháo, còn có các loại súng ống rực rỡ muôn màu. Tần Kiêu đối với tương lai thế giới súng ống không hiểu nhiều. Bất quá lần này chiến đấu, Tần Kiêu cũng ý thức được một vấn đề. Vì không bại lộ ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cơ giáp, hắn chỉ sợ cần một cái vũ khí, một cái có thể oanh sát võ tông vũ khí. Nghĩ như vậy thời điểm, Trần Nghị Phong cũng chạy tới nơi này. Tần Kiêu, người không sao chứ? Trần lão sư, ta không sao. Tần Kiêu vội vàng nói, vậy là tốt rồi, hiện tại sát thủ thật sự là quá không đem chúng ta Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội để ở trong mắt. Trần Nghị Phong lạnh giọng nói ra. Phải biết, Trần Nghị Phong không phải lần đầu tiên nhìn thấy Độc Lang. Tần Phong hai lần bị Độc Lang tập kích, hắn đều là ở đây. Bất quá hắn rất nhanh chú ý tới hiện trường hoàn cảnh. Còn có cái kia một co quắp than cốc thi thể. Cái này, đây là tên sát thủ kia. Vâng. Sau đó, Tần Kiêu tự nhiên đem trước nói láo lặp lại lần nữa. Trần Nghị Phong cũng đồng dạng không có hỏi tới. Hừ, chết liền tốt, nhiệm vụ lần này thất bại về sau. Sát thủ lưới sẽ trong vòng một tháng sẽ không lại điều động người theo đuổi giết ngươi. Nếu như đối phương còn muốn tiếp tục đuổi giết, giá cả sẽ gấp bội. Đồng thời một lần nữa tính ra thực lực của ngươi. Ở trong đó, sẽ bao quát vệ sĩ thực lực, người có Nghiễm Mậu làm hộ vệ, đoán chừng giá cả biết mở thượng thiên giá, có lẽ thuê sát thủ người, đã không trả nổi. Tần Kiêu nghe được Trần Nghị Phong, chẳng những không có cao hứng, ngược lại nở nụ cười khổ, cái này vạn nhất thật mở ra giá trên trời đến, còn không tìm một cái võ tông đến đánh ta. Trần Nghị Phong cùng Nghiễm Mậu cũng sắc mặt biến hóa. Cái này thật là có khả năng. Đúng rồi, các người nhìn xem Độc Lang trong này, có cái gì võ giả có thể vận dụng, nhưng là uy lực có thể uy hiếp võ tông súng ống. Ta dễ dàng cầm về sau phòng thân. Cái khác, trừ hao mòn bán đi các ngươi phân A. Hai người kia một cái là lão sư của mình. Một cái là sai phái tới vệ sĩ, giết Độc Lang hai người cũng có công lao. Tần Kiêu hiện tại trong tay cũng không có cái gì đối phương cần. Không bằng làm thuận nước dong thuyền. Trần Nghị Phong cười nói, Độc Lang là cái máy móc người, đáng giá nhất liền là cơ giáp. Tại thời điểm chiến đấu, đều đã bị ta đánh nát, còn thừa lại mấy cái đại võ sư có thể vận dụng súng ống. Ngươi cũng không dùng đến, giá trị nhiều nhất 100 triệu, ta giúp ngươi trừ hao mòn bán đi, về phần phân cũng không cần. Hắn là một cái lão sư, bảo hộ học sinh là hẳn là, Nghiễm Mậu tự nhiên càng sẽ không muốn. Tần đại sư, đây là chức trách của ta. Tần Kiêu lại khuyên một cái, cuối cùng hai người đều không có đồng ý, Tần Kiêu cũng chỉ có thể đáp ứng. Ba người đi ra thời gian không ngắn, nơi xa lại xuất hiện mấy người. Tần Kiêu xem xét, lại là Lam Hinh, Lăng Huy Vũ bọn hắn. Hôm nay Lam Hinh biểu diễn tiết mục, Tần Kiêu người quen biết đều tại. thậm chí ngay cả Cổ Kiếm Tâm, Lý Miễn mấy người cũng đều xuất hiện ở đây. Lúc này đều tải cẩn thận tiến lên. Khi thấy ba người bọn họ thời điểm, lúc này mới yên tâm lại. Có bị thương hay không? Lam Hinh có chút vội vàng nhìn xem Tần Kiêu. Tần Kiêu đột nhiên bưng kín bụng, kêu thảm một tiếng, ta tựa như là bị nội thương. Khó chịu a, khó chịu, nói như vậy lấy, Tần Kiêu liền muốn hướng Lam Hinh trên thân ngã xuống. Thụ thương, người an ủi một cái ta, hôn một chút, ta có thể liền hết đau. Lam Hinh xem xét Tần Kiêu thế mà còn có tâm tư nói đùa. Tự nhiên biết hắn hẳn là không có việc gì. Nhìn thấy tiến đến bên cạnh mình gương mặt, lập tức đi lên, cắn một cái. A, Tần Kiêu khoa trương kêu thảm một tiếng. Lão bà, ngươi là chó nhỏ sao thế mà cắn người? Ta vẫn là hủy khuôn mặt. Ngươi đi đâu nhìn đẹp trai như vậy lão công đi a. Những người khác tất cả đều buồn cười. Trước đó lo lắng tự nhiên cũng liền tán đi. Tần Kiêu luôn luôn đối với mình nhan chỉ không có tất số. Quá thúi không biết xấu hổ. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế vô liêm sỉ người. Lam Hinh quét mắt Tần Kiêu trên mặt. Giấu răng, lập tức cười. Hủy dung cũng đẹp trai. Con giấu, vậy ta cũng muốn đóng một cái. Hừ, không cửa, không được. Dựa vào cái gì ngươi có thể đóng ta liền không thể đóng, không được. Ngươi hôm nay ban đêm ăn tỏi, không cho ngươi cắn, hắc, ta lại muốn. Hai người lập tức vui đùa ầm ĩ. Những người khác, chó này lương ăn đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Trước đó không trả lẫn nhau ghét bỏ đó sao, bất quá đám người mặc dù chịu đựng không nổi hai người. Thức ăn cho chó, nhưng là Tần Kiêu không có việc gì. Mọi người lại là phi thường vui vẻ. Sắc trời đã phi thường đã chậm. Bọn hắn mặc dù là khoảng cách an toàn địa khu cũng không xa. Trung quanh cũng là không có dị thú hoạt động địa phương. Nhưng là hoang dã ở trong dù sao không an toàn. Trần Nghị Phong thúc giục đám người trở về trường học. Biểu diễn xong tiết mục cũng rất muộn. Buổi tối hôm nay tu luyện sự tình tự nhiên hủy bỏ. Tần Kiêu đưa Lam Hinh trở lại phòng ngủ về sau. Chính mình cũng trở về ký túc xá. Tần Kiêu mở ra mạng lưới, trực tiếp đưa vào muốn tra tìm nội dung. Võ giả có thể sử dụng uy hiếp võ tông súng ống. Tần Kiêu hoàn thành đưa vào, bắt đầu tra tìm. Sau một khắc, một cái mới website nhảy ra ngoài. Gần nhất mới ra một cái bão cát D999. Nghe nói có thể bộc phát ra võ tông uy lực súng ống. Nhập môn võ giả liền có thể sử dụng. Các ngươi cảm thấy khả năng sao? Thứ này lại có thể là một cái thảo luận thiếp. Tần Kiêu lập tức điểm đi vào. Rất nhanh, Tần Kiêu liền thấy thanh này bão cát D999 giới thiệu. Thứ này lại có thể là một thanh cỡ lớn súng ngắn. Đương nhiên, cái này súng ngắn là phù hợp tương lai thời đại súng ngắn tiêu chuẩn. Súng ngắn dài đến 25 cm, rộng 5 cm. Họng súng đường kính khoảng chừng 3 cm, phun ra đi đạn cảm giác cùng súng phóng tên lửa đánh không sai biệt lắm. Uy lực cũng hoàn toàn chính xác có thể dung chuyển võ tông. Tần Kiêu càng xem càng cảm thấy có cửa, nhưng nhìn đến phía dưới bình luận, thế mà tất cả đều là phê bình, đều là lẫn lộn hư đầu mà thôi. Cái này súng ngắn bán liền là một cái nhan trị, uy lực lớn như vậy. Làm sao không đề cập tới một cái sức giật mạnh cỡ nào phổ thông súng ống người căn bản không biện pháp sử dụng, trừ phi học tập trung cấp cường thể loại võ kỹ. Hơn nữa còn muốn đăng đường nhập thất. Đối với võ giả tới nói nhiều khó khăn không cần ta nói đi. Sức giật cái gì không nói. Mấu chốt là võ tông tốc độ nhanh như vậy. Người có thể đánh trúng sao vũ khí này là súng ngắn loại. Tầm bắn chỉ có 100 mét bên trong võ tông thổi khẩu khí liền có thể giết người. Muốn mạng chính là trọng lượng có được hay không? Đây là đặc thù kim loại chế tạo. Một cây súng lục thế mà 20 cân trọng lượng. Súng ống người trọng yếu nhất linh hoạt đâu nhập môn tay võ giả căn bản không cầm lên được được. Không, Tần Kiêu nhìn xem những này lên án thanh âm. Ánh mắt lại càng ngày càng sáng, sức giật tốc độ trọng lượng các ngươi những phàm nhân này. Cây súng này, tuyệt đối là vì ta đo thân mà làm đó a. Tần Kiêu kích động lên. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.